Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 351, người có bản lãnh để cho người. Giám đốc có chút do dự, hắn không nhận biết Trương Bân, nhưng hắn vẫn nhận biết Cuồng Ngưu. Khu vực này địa đầu xa, thứ người như vậy mặc dù bản lĩnh không lớn, nhưng nhất là khó sinh. Nhất là bọn họ loại này xa hoa phòng ăn, muốn chính là bầu không khí. Ngày ngày tới một đám tiểu lưu manh lời nói, làm ăn này đúng là không có cách nào làm. Tiên sinh ngài cái yêu cầu này ta là không làm được. Hôm nay ngài tiêu phí ta cho ngài không tính tiền. Giám đốc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Được rồi, bất quá tiền này ngươi nắm đi, tự xem như này nắp bồi thường. Trương Bân nhún vai một cái, cũng không hề để ý chuyện nhỏ này. Nhãn quang vừa nhìn về phía Cuồng Ngưu, có phải hay không là đặc hướng báo thù? Ta cho ngươi cơ hội này, nhìn ngươi nói tên cho ngươi rồi. Ta gọi là Trương Văn Vũ. Trương Bân khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế. Ngươi chính là Trương Văn Vũ. Nữ tử trước nhất phản ứng kịp, thất thanh nói, ngươi biết ta? Khóe miệng của Trương Bân có chút liếc một cái đạo. Thiên Châu nhân vật quan trọng, lực chiến vũ đạo hiệp hội, bách chiến địa hạ quyền trang, tân nhất giới chiến thần. Trương Văn Vũ, nữ tử mặt đầy khổ sở. Hắn vốn là đây chẳng qua là thấy được Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết này một đôi kim đồng ngọc. Nữ tổ hợp, thật sự là quá xứng đôi. Nhìn lại mình một chút bạn trai ngũ đại tam thô, tâm lý thập phần không thăng bằng, cho nên mới lên tiếng khinh bỉ. Ai biết nhưng là chọc tới không nên nhất chọc người. Chẳng qua chỉ là việc đã đến nước này, nữ tử cũng biết cầu xin tha thứ cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi đứng lên, ta làm việc chú trọng một cái lý do. Hắn muốn đánh ta, cho nên ta phê hắn. Nhưng sự tình do ngươi lên, này hậu quả hay lại là cũng phải ngươi gánh vác. Ta mới vừa nói ngươi có thể mình làm, chuyện này coi như qua. Trương Bân gõ lên mặt bàn, nói ra biện pháp. Nữ tử mặt liền biến sắc, để cho nàng ngay trước mọi người vả bạt tai, đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng Trương Bân thái độ lại rất rõ ràng, không làm theo lời nói nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Bân, ngươi không nên quá mức phân rồi. Dầu gì ta cũng vậy, Cuồng Ngưu bạn gái, người thật chẳng lẽ không nể mặt Cuồng Long? Nữ tử sắc mặt khó coi nói, mặt mũi, người đi hỏi một chút Cuồng Long dám theo ta sĩ diện a hát. Một con chó thôi. Trương Bân vốn là không nghĩ như vậy làm nhục nhân, nhưng là này nữ tử lỗ tai nhưng là có chút vác. Mới vừa rồi hắn đã nói qua Cuồng Long không tính là cái gì, bây giờ còn đang nhắc. Ngoại trừ ngánh ngãng, Trương Bân không biết nên giải thích như thế nào. Trương Bân, người không nên quá mức phân rồi. Nếu thật là đem ta đại ca gọi tới, thua thiệt nhưng là ngươi. Cuồng Ngưu mặt đầy uy hiếp nói. Trương Bân có chút buồn cười. Đây là người nào cho bọn hắn bành trướng cùng lòng tin? Không biết Cuồng Long bị hắn bị dọa sợ đến tè ra quần a hát. Vậy ngươi vội vàng đi, thuận tiện nói cho hắn biết một tiếng, để cho hắn tới là ai. Trương Bân giang tay ra, tỏ ý Cuồng Ngưu nhanh chóng đi để cho người. Lúc này Thượng Quan Tuyết đi tới, ở Trương Bân bên người dỉ tay nói, nếu không coi như hết, chúng ta thật vất vả ăn nhưng cơm, không nên nhiều gây chuyện. Nhìn ra Thượng Quan Tuyết không muốn nhiều dây dưa, Cuồng Ngưu lại còn tưởng rằng là Thượng Quan Tuyết sợ. Lá gan thoáng cái lớn lên. Này, là Long ca, ta ở chỗ này xảy ra chuyện, đối phương là cái xương cứng, còn dám nói ngươi là con chó. Nói là ngươi nghe một chút tên đối phương cũng không dám thúi lắm. Hắn gọi Trương Văn Vũ. Này, tích tích tích, điện thoại trực tiếp bị ngủm. Cuồng Ngưu lăng mát, đây là tình huống gì? Rất nhanh Cuồng Ngưu liền nhận được một cái tin nhắn ngắn. Đây là một chúng ta không chọc nổi nhân, người vội vàng xin lỗi còn có thể giữ được tánh mạng. thấy cái tin nhắn ngắn này, Cuồng Ngưu kinh hoàng rồi. Một cổ từ trong nhị ngoại khí lạnh dội thẳng đỉnh đầu. Có lỗi với Bân ca, ta sai lầm rồi, xin thứ lỗi ta đi. Khi ta là một cái thí đem thả đi, ngoài dự đoán mọi người cử động, để cho mọi người ngoại trừ Trương Bân trở ra nhân nhìn mắt choáng váng. Bây giờ thừa nhận chứ, Cuồng Long chính là một con chó. Nhắc tới nếu không phải Chu gia, bây giờ hắn phỏng chừng sẽ ở trong bệnh viện nằm cũng khó nói. Đúng rồi, ngươi nói cho hắn biết một chuyện, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái chuyện gì? Ngài xin cứ việc phân phó. Cuồng Ngưu giống như một cái chân chó tử như thế hiến đến ân cần mỏi. Người rối rít lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Mới vừa rồi cuồng người cũng như tên. Xem ở kinh sợ so với cẩu còn không bằng. Cẩu còn biết chó sủa mấy tiếng. Mà Cuồng Ngưu nhưng là trực tiếp nhận túng. Hắn người anh em hay lại là thần ân ngổn ngang quan hệ. Cho ta đưa đến bên trong biệt thự tới. Ngày mai 12 giờ trưa. Ta không thấy đến người lời nói. Hắn liền có thể chính mình nhảy vào trong hồ làm mồi cho cá rồi. Đúng, ta biết rồi. Bây giờ ta phải đi nói cho Long ca. Ngài sẽ chờ đi. Cuồng Ngưu vội vàng gật đầu. Bây giờ hắn chỉ muốn mau rời đi cái này địa phương. Đối phương quá đáng sợ. Không khỏi bối cảnh thâm hậu. Hay lại là một cái công phu cao thủ. Xa không phải mình có thể chọc nổi. Cuồng Ngưu cũng không biết. Trương Bân rốt cuộc là sao liêu nhất người tồn tại. Còn tưởng rằng chỉ là bối cảnh cường đại đã. Nếu như biết Trương Bân hành động. Phòng chừng sẽ trực tiếp bị dọa sợ đến đại tiểu tiện thất cấm. Đối với cái này loại ỷ vào nhân thế nhân. Trương Bân giống nhau đều không thích làm nhiều để ý tới. Nói dễ nghe một chút chính là không có tư cách. Nói khó nghe một chút ai muốn ý cùng cẩu một loại so đo. Chúng ta đi thôi. Thượng Quan Tuyết kéo Trương Bân tay nói. Vẫn không thể đi. Miêu cẩu cũng có thể ở trên đầu ta dương oai. Truyền đi chúng ta Phượng Hoàng còn thế nào đặt chân. Thượng Quan Tuyết bực nào thông minh. Trong nháy mắt liền lĩnh hội Trương Bân ý tứ. Phượng Hoàng là ngoại lai hộ. Bản xứ thế lực tự nhiên không tránh được khi dễ một phen vớt điểm chỗ tốt. Cứ như vậy thành thói quen. Phượng Hoàng cũng đừng nghĩ xoay mình. Mà Trương Bân cũng không biết sau này sẽ làm sao. Nhưng có một chút là khẳng định. Thiên Châu hắn sớm dạ hội rời đi. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà một khi hắn rời đi. Phượng Hoàng chính là đi dựa vào. Ở Thiên Châu hắn đối địch thế lực. Cùng với Long Đằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có võ giả thủ hộ. Chỉ dựa vào đến tài lực tới chống đỡ. Chẳng qua chỉ là càng có thể kích thích đối phương tham lam thôi. Ta đây đi về trước. Mặc dù minh bạch Trương Bân khổ tâm. Nhưng là Thượng Quan Tuyết cũng không thích làm như vậy. Cái này hoặc giả chính là hai người lớn nhất đại câu rồi. Trương Bân không có để lại Thượng Quan Tuyết. Rất nhiều bẩn thỉu sự tình nhất định phải có người làm. Mà cá nhân chính là hắn là tốt. Về phần Thượng Quan Tuyết phải giữ vững hoàn mỹ buôn bán nữ vương hình tượng. Loại này phân công cũng sẽ một cái xí nghiệp sinh tồn chỗ căn bản. Ngươi gọi cái gì tên? Trương Bân các loại Thượng Quan Tuyết đi xong đối nữ tử hỏi. Trong lòng Trương Bân tự định giá thoát thân biện pháp. Bây giờ hy vọng nào nhìn Cuồng Ngưu là một chút có khả năng không có. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Suy nghĩ mạng lưới quan hệ ai có thể đè ép được cái này hỗn thế ma vương. Thật đúng là để cho nữ tử nghĩ tới một cái. Người coi là thật muốn ồn ào đi xuống. Nữ tử lần nữa hỏi một câu. Vốn là Trương Bân liền muốn cô gái nói lời xin lỗi coi như xong rồi. Dù sao hắn lập huy mục tiêu cũng không phải là nữ tử. Chỉ là không ưa nữ tử phách lối thôi. Nhưng nữ tử lại nói như vậy. Trong lúc nhất thời Trương Bân thay đổi chú ý. Không tìm ta nói làm. Ai tới cũng không cứu được ngươi. Trương Bân cười lạnh nói. Ngươi chờ đó. Nữ tử thoáng qua vẻ giận dữ. Lấy điện thoại ra gọi đến một cái mã số. Vương ca. Ta ở ngươi tiệm cơm bị người khi dễ. hắn còn phải muội muội bạt tai, người ước chừng phải thay Như Yên làm chủ a. Trương Bân lúc này mới biết nữ tử tên Như Yên, danh tự này nhắc tới thật đúng là để cho Trương Bân quen thuộc. Một cái kinh điển nhân vật tên chính là để cho làm Như Yên. Kia đoạn tình tiết để cho Trương Bân đến nay khó quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.